Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, thanh toán, Cơ Lão Gia Tử bị truyền lúc đi ra, còn không có biết rõ tình hình, liền thấy một đám người vây ở đây, mà ở trong đám người, Cơ Thủy Yên thân thể chấn động, trong tròng mắt liền mông thượng một tầng sương mù, ra, Cơ Thủy Yên cả người ngây dại. Chính mình đây là đang nằm mơ sao? Thời gian lâu như vậy đi qua, Gia Gia tin tức hoàn toàn không có, lại là ở Táng Dương biển cắt hạt nhân chỗ nguy hiểm như vậy. Gia Gia lại vẫn sống sót, Yên Nhi, Cơ Lão Gia Tử cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Thư, Hình Nhi, Nguyệt Nhi những thiếu nữ này, so với Cơ Lão Gia Tử tự nhiên càng khó khống chế cảm tình. Nước mắt tràn mi ra. Trước thần cơ hiệu buôn bị diệt, các nàng bị Viêm Thiên Thông nắm lấy, cũng bị biếu tặng đi ra ngoài làm cho người ta cho rằng lô đỉnh. Loại này sinh tử cách xa nhau phía sau lần thứ hai gặp lại. Thực sự khiến người ta tình khó tự mình. Hình Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ban đầu ta không phải để cho các ngươi từ mật đạo rời đi sao? Tiểu Thư, nói rất dài dòng. Này đều dựa vào Dịch công tử. Hình Nhi đang khi nói chuyện, đã không nhịn được, nhào vào Cơ Thủy Yên trong lồng ngực. Nàng tuy rằng cùng Cơ Thủy Yên là chủ tớ, kỳ thực tình như tỉ muội. Dịch Vân thu hồi hàng thần tháp, đi tới một bên, không có đi quấy rối Cơ Thủy Yên đoàn bọn hắn tụ. Bất quá nho nhỏ này hàng thần tháp, nhưng để Kiếm Vô Phong chú ý tới. Hắn giật mình không thôi. Này tiểu tháp, chẳng lẽ Thanh Trì kiếm phái có tổ sư ra hàng thần tháp hàng nhái. Kiếm Vô Phong cũng không biết Dịch Vân trong tay cái này là hàng nhái hay là thật phẩm. Nhưng bất luận cái nào một loại, này tiểu tháp giá trị đều không phải là mình có thể tưởng tượng. Này nhưng từ khí tức trên liền có thể cảm nhận được. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Kiếm Vô Phong cũng không hỏi nhiều. Bất luận có phải là thật hay không phẩm, Dịch Vân có thể được. Đó chính là Dịch Vân cơ duyên, tiền bối, Dịch Vân đi tới Kiếm Vô Phong cùng Kiếm Bất Dịch trước mặt. Gần đây Thanh Trì kiếm phái tình thế thế nào? Kỳ thực Dịch Vân vừa nãy thông qua đầu mối không gian tiến nhập kiếm phái bên trong thời gian. Nhìn thấy mọi người như lâm đại địch phản ứng, đã có một ít suy đoán. Kiếm Bất Dịch trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, nói rằng, thất tinh đạo cung người. Một mực tìm chúng ta sơn môn vị trí, mưu cầu phá trận phương pháp, hùng hổ dọa người, bọn họ biết chúng ta ở giám sát bọn họ, liền không ngừng kêu gọi đầu hàng, để cho chúng ta mau mau đầu hàng, báo cho bọn họ hành tung của ngươi. Ta không thể không đóng kín sơn môn, bất kỳ đệ tử cũng không dám đi ra ngoài lịch luyện. Dịch Vân nghe xong, cũng không ngoài ý muốn, ở thực lực tăng nhanh như gió sau. Những người này đã không cách nào gây nên trong lòng hắn gợn sóng. Không nói những này, hiện tại ngươi đã bình an trở về. Ta Thanh Trì kiếm phái bọn họ một năm không phá được. Lại mấy năm cũng giống như vậy. Cũng không phải biết ngươi ở Táng Dương biển cắt đều chuyện gì xảy ra. Kiếm Vô Phong biết Liễu Như Ý đám người cũng đi Táng Dương biển cắt. Không biết Dịch Vân có hay không có đụng với bọn họ. Dịch Vân có thể bình an trở về, lại là như thế nào toàn thân trở lui, những việc này, sau đó mới nói đi, ta như là đã trở về, cái kia ta theo thất tinh đạo cung ân oán, liền muốn từng cái thanh toán. Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, Kiếm Vô Phong, Kiếm Bất Dịch bọn người là sững sờ, thanh toán ân oán, hiện tại sao, bọn họ còn chưa kịp hỏi. Dịch Vân đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp thuấn di đến Thanh Trì kiếm phái tiểu thế giới đi về ngoại giới đầu mối không gian nơi. Hắn đưa tay ra, vạch tìm tòi nơi này không gian, trực tiếp nhanh chân đạp đi ra ngoài. Trong tay ánh sáng lóe lên, đoạn kiếm dĩ nhiên nơi tay. Hắn ở nơi này trong hư không lăng không đạp lên, bước ra một bước trăm trượng, trong chớp mắt cũng đã thân ảnh biến mất. Dịch Vân. Kiếm Vô Phong thấy cảnh này, giật nảy cả mình, nguyên bản ở Dịch Vân nói ra lời nói mới rồi thời gian. Hắn thì có một tia linh cảm, nhưng không nghĩ tới chuyện lớn như vậy, Dịch Vân liền thương lượng đều không thương lượng một câu, trực tiếp phá trận đi rồi. Bên ngoài, cũng đều là Thất Tinh Đạo Cung người. Sư đệ, chúng ta nhanh theo sau. Kiếm Bất Dịch trong lòng cũng là nhảy một cái. Tuy rằng lần này Dịch Vân trở về, trên người khí tức vô cùng mạnh mẽ, liền hắn đều cảm thấy có chút áp lực. Cặp mắt kia càng là thần bí khó lường. Nhưng dù vậy, đối thủ nhưng là thực lực sâu không lường được Thất Tinh Đạo Cung. Đầu mối không gian vị trí một khi bại lộ, tuy rằng còn không đến mức lập tức dẫn đến Thanh Trì Kiếm Phái trận pháp bị phá. Nhưng cũng sẽ cực kỳ gia tốc cái này tiến trình. Kiếm Bất Dịch cùng Kiếm Vô Phong cũng chỉ được lần thứ hai xé ra không gian. Cùng Dịch Vân cùng đi ra ngoài, Kiếm Tiểu Xương cắn răng một cái. Càng là tại không gian khép lại nháy mắt, thân thể mềm mại lóe lên, cũng đi theo ra ngoài. Nàng cũng không biết mình là cái gì tâm thái. Đang bị Thất Tinh Đạo Cung vây quanh thời điểm, Kiếm Tiểu Xương xưa nay đều là nhắc nhở chính mình, nhất định phải nhịn xuống cửu hận. Dù cho Thanh Trì Kiếm Phái bị tàn sát, nàng cũng phải gánh cửu hận chạy trốn, khuất nhục địa sống sót, vì chính là đến tương lai có thực lực, tự tay mai táng Thất Tinh Đạo Cung. Nhưng là hôm nay, khi thấy Dịch Vân tiện tay xé rách không gian xông ra thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng hào hùng. Nàng kìm lòng không đặng liền xông ra, hay là đối với Dịch Vân sùng bái cùng tín nhiệm, hay là bị Dịch Vân sự tự tin mạnh mẽ cảm giác nhiễm. Nàng lúc này chỉ muốn cùng hắn cùng đi đối mặt, tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Tiểu Xương sư muội, Kiếm Phong Hồng sợ hết hồn, Dịch Vân cùng sư phụ đám người đi ra ngoài cũng cho qua. Kiếm Tiểu Xương dĩ nhiên cũng đi ra. Kiếm Phong Hồng trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, hắn biết mình đi ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng lưu lại ổn định quân tâm. Hắn khoát tay, tình hình bên ngoài đã thông qua đại trận hình chiếu ở không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Trì Kiếm Phái bên trong, sinh ra một luồng khí tức sơ xác, người người đều cảm giác căng thẳng không tên. Tuy rằng Dịch Vân rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn thì đi chiến Thất Tinh Đạo Cung. Này Thất Tinh Đạo Cung, nhưng là bốn cái phó cung chủ, thần bí khó lường cung chủ, còn có bảy đại thượng sứ, Thanh Trì Kiếm Phái con rùa đen rút đầu nhóm. Ta biết các ngươi có thể nghe, ta trước khuyên các ngươi sớm một chút mở cửa quy thuận Thất Tinh Đạo Cung, còn có thể bảo đảm các ngươi bình an. Đáng tiếc các ngươi chậm chạp không nghe. Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, chờ ta Thiên Xu phá trận ngày, chính là các ngươi Thanh Trì Kiếm Phái bị tàn sát thời gian. Ở Thanh Trì ngoài núi, một người mặc Thất Tinh Đạo bào tóc dài người trung niên, cười lớn nói, hắn Thất Tinh Đạo Cung Thất Tinh Thượng Sứ một trong Thiên Xu Thượng Sứ. Thiên Xu Thượng Sứ đắm chìm trận đạo mấy chục ngàn năm. Ở trận đạo trình độ trên, có thể nói Thất Tinh Đạo Cung số một. Nghe nói Thanh Trì Kiếm Phái có hộ sơn thượng cổ đại trận. Thiên Xu Thượng Sứ nóng lòng muốn thử, chủ động đến đây Thanh Trì Kiếm Phái phá trận. Hắn biết này thượng cổ trận pháp tinh diệu, nhưng là trận pháp tinh diệu nữa. Đã trải qua như vậy đã lâu thời gian, cũng không lớn bằng lúc trước. Hắn phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hết sức hưởng thụ đem Thanh Trì Kiếm Phái từng bước đẩy về phía tử vong. Để trong lòng bọn họ tuyệt vọng từng điểm phóng đại cảm giác. Ha ha ha, ta biết các ngươi nghĩ đặt cửa trên người Dịch Vân, nhưng là tiểu xúc sinh này không tự lượng sức, lại đi táng dương biển cát chịu chết. Ta Thất Tinh Đạo Cung bốn lái chính cung chủ đều đi táng dương biển cát. Chuyến này tình thế bắt buộc, Dịch Vân một cái ngưng đạo cảnh tiểu bối, run rế như thế ngoạn ý, hắn chắc chắn phải chết. Thiên Xu Thượng Sứ cười lớn, hắn phỏng chừng nhiều nhất đang dùng một năm này, là hắn có thể phá trận, làm trận đạo cao thủ, hắn cũng hết sức hưởng thụ phá trận quá trình. Đúng lúc này, Thiên Xu Thượng Sứ bỗng nhiên trong lòng dùng mình, trong tay trận kỳ cứng đờ, hắn mãnh nâng lên đầu, dĩ nhiên nhìn thấy một người, trực tiếp xé ra không gian, xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Hết chương.